Phật, Pháp ứng dụng. Đà Phật. Và để bắt đầu vào buổi thuyết giảng tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội trường đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật, thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội trường đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Trước khi học bài mới có trả bài cũ không? Có ai xương phong thì mời trả người mới đi. Vị nào mới có ai xương phong không? Hả? Rồi thầy mời cô. Thưa thầy, con xin trả bài. Phạm Thế Giang câu 172. Người nào trước buông lung, sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, như vầng trăng ra khỏi mây mù. Câu 173. Người nào lấy việc lành trừ việc ác, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, như vầng trăng ra khỏi mây mù. Câu 174. Như chim thoát khỏi lưới, dẫn mấy con bay thẳng lên trời cao, trong cõi thế gian này chẳng mấy người sáng suốt nhìn thấy cao xa. Câu số 175. Con thiên nga chỉ bay được khỏi mặt đất. Đường câu này nó thôi đủ rồi. Con thiên nga chỉ bay được giữa hư không, người có thần không chỉ bay khỏi mặt đất. Di Bậc Đại Trí phải dẹp hết ma quân mới bay khỏi thế gian này. Trời, vậy tôi hố rồi. Câu 176. Những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời giọng ngữ, những ai không tin có đời sau, thì chẳng có việc ác nào mà họ không làm được. Câu số 177. Người sang tham không thể sanh lên cõi trời, người ngu si thấy việc cúng dường không ưa tán dương, duyên bậc đại trí thấy việc cúng dường lại tùy hỷ, và tương lai họ sẽ hưởng được phần an lạc. Câu số 178. Người thống suốt cõi đất, người làm chủ chư thiên, trong các vị thế sức ấy chẳng có vị nào sánh bằng vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Này là bái phục. Rồi thôi, thầy gửi tặng cho cô phần quà, khỏi hỏi gì luôn. Cho dù ba câu sau mà cô đọc không chạy, thầy vẫn tặng cô một phần quà. Với cái số câu như thế này mà cô học như vậy là cô đã quá ư là siêng năng chăm chú để học những cái câu vừa rồi như vậy. Cái số lượng câu là nhiều nhất so với từ xưa tới giờ mà chúng ta trả bài. Mong tìm một nhân tố thứ hai. Có nhân tố thứ hai nào không? Kiếm được nhân tố thứ hai thưởng gấp đôi. Đâu? Rồi thôi, còn nếu không thì thôi chúng ta học tiếp. Xin thưa các vị, chúng ta học như vậy là giỏi lắm rồi. Từng tuổi như cô như thế mà ngồi học từng câu pháp cú như vậy là không phải chuyện dễ. Coi như là đó là một cái tinh thần đáng biểu dương, rất là tốt. Hôm nay chúng ta học cái phẩm mới, đó là phẩm Phật Đà. Cái chữ Phật Đà thông thường chúng ta gọi Đức Phật là Phật, là chúng ta nói tắt. Đúng ra đó, chữ Phật chúng ta là phiên âm từ chữ Buddha, đó là Phật Đà. Chúng ta phiên âm là Phật Đà, dịch là giác giả. Thì như vậy thì thông thường chúng ta gọi tắt là chữ Phật. Và Việt Nam chúng ta gọi thẳng qua, không qua tiếng của Trung Hoa mà chúng ta thẳng tiếng Bali luôn, chúng ta gọi là Bụt. Tại vì chữ Buddha phiên âm là Phật Đà, dịch là giác giả, có nghĩa là người giác ngộ. Nhưng mà khi chúng ta gọi là chữ Bụt, có nghĩa là viết tắt từ chữ Bụt. Cho nên ở đây khi mà Việt Nam ngày xưa chúng ta gọi ông Bụt á, là chúng ta biết đó là ông Phật chứ không phải là ông tiên. Mà các sách ngày xưa, các sách phổ thông á, trong các truyện á, hay chú là ông tiên, nhưng mà không đúng. Cho nên người ta có một quan niệm là Đức Phật như một vị thần thánh. Từ xưa chúng ta về mặt tín ngưỡng, chúng ta có quan niệm Đức Phật là một vị thần thánh. Chúng ta không hiểu Đức Phật là một con người lịch sử. Cho nên khi mà ngày xưa tôi nhớ có những cái tấm treo tường, ai đây mà chắc là chừng 30-40 tuổi trở lên chắc là biết cái này. Chúng ta ngày xưa có những tấm treo tường là Quan Âm Thị Kính rồi đó, rồi Phạm Công Cúc Hoa rồi này kia kia nọ, Lâm Sanh Xuân Nương rồi gì đó, rồi Phật Thích Ca. Thì ngày xưa những tấm treo tường mà vào Tết về đó thì chúng ta treo, chúng ta để cái, tôi thấy cái từ là sự tích Đức Phật Thích Ca. Khi mà chúng ta để sự tích Đức Phật Thích Ca là chúng ta có hình dung là Đức Phật là một con người huyền thoại, chứ chúng ta không nghĩ rằng Đức Phật là một con người lịch sử. Và trong cảm giác về dân gian, trong quần chúng, chúng ta cũng nhận thức rằng Đức Phật như một con người thần thánh. Mà thần thánh thì đa phần là thần thoại, cho nên chúng ta mới để là sự tích. Chứ Đức Phật Thích Ca là một con người lịch sử mà sự tích cái gì? Sự tích là những câu chuyện đặt ra, những câu chuyện mà tưởng tượng, những câu chuyện là do sự đồn đại, lời qua tiếng lại của nhiều thế hệ, thì chúng ta mới gọi là sự tích. Như sự tích trầu cao, sự tích trái sầu riêng, sự tích quả bầu mẹ rồi đó. Tất cả những cái đó gọi là ngoại sử. Ngoại sử. Còn Đức Phật Thích Ca là một con người lịch sử thì không thể gọi là dùng sự tích. Nhưng mà ở đây là nhầm lẫn, là vì người ta cứ nghĩ rằng chúng ta thờ Đức Phật là một con người huyền thoại thần thánh, cho nên gọi là sự tích. Nó có nhầm lẫn ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta học Phật chúng ta hiểu rất rõ, Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử thì làm gì có sự tích gì như thế. Cho nên chúng ta để ý cái chỗ này. Thì ở đây cái phẩm Phật Đà là nói những cái câu liên hệ đến Đức Phật. Thật ra kinh điển thì cái nào cũng liên hệ đến Đức Phật, bởi vì cái nào cũng từ những lời Phật nói. Nhưng mà phẩm này phẩm chuyên biệt, một vài câu cơ bản để nói về những đức hạnh của Đức Phật, hay là những cái cao quý, những giá trị của Đức Phật. Thì đây ta gọi là phẩm Phật Đà. Tại vì thật ra mà nói chữ Vác Ga, ở đây sao dùng chữ Vác Gô á, Buddha Vác Ga, thì ở đây là phẩm Buddha là Phật Đà, còn Vác Ga là phẩm. Thì ở đây phẩm Phật Đà nó chung cái từ như vậy để chúng ta hiểu rằng, để cái phẩm này nói liên hệ đến Đức Phật. Câu 179: chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại. Huống chi Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được. Đây là cái câu mà trích trong một cái đoạn kinh mà Đức Phật đối thoại với ma nữ. Các vị biết rằng trước khi thành đạo, Đức Phật phải trải qua những cái quá trình mà chiến đấu với ma quân. Và trong đó có một loại ma quân mà trong kinh điển diễn tả đó là ma ái dục. Thật tình mà nói, mô phỏng trong các kinh điển hay là trong sử sách hay là trong phim ảnh, chúng ta thấy hình ảnh là trước khi Đức Phật thành đạo phải vượt qua điều này. Thật tình mà nói, về mặt tình ái của con người, nó thuộc về dạng gọi là bản chất, nó bẩm sinh nên mỗi con người. Về mặt cõi dục giới, nó là chuyện bình thường, nói thẳng ra là như vậy. Nó là một bản năng hết sức cơ bản của con người. Nhưng mà vừa rồi tôi có giảng cái các vị cái bài mà giới tà dâm là giới thứ ba. Đức Phật ngăn cấm tà dâm có nghĩa là tránh đi những sự ngoại tình và những cái mối quan hệ để làm đau khổ những người mình chung sống. Cái đó là ý nghĩa chung của nó là như vậy. Đức Phật không cấm người cư sĩ về đời sống tình dục, nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta làm sao trong đời sống đó có đạo đức đoan chánh, không quá vì cái sự thỏa mãn của riêng mình mà làm khổ người khác bằng nhiều hành động khác nhau, trong đó kể cả ngoại tình, hiếp dâm hay là những cái vấn đề khác nữa, vân vân. Đức Phật chỉ thừa nhận đời sống chánh hạnh của chúng ta, tức là đời sống hôn nhân một cách đoan chánh, hay là chúng ta có đủ tuổi trưởng thành, có sự chịu trách nhiệm về pháp luật như thế nào đó. Thì ở đây tôi có phân tích với các vị trong một cái bài giảng là đạo đức thứ ba, đó là tà dâm. Thì đây các vị biết rằng cơ bản của những người tu hành, những người theo chân của Đức Phật, thì phải kiềm chế và vượt qua những cái bản năng cơ bản này. Thật tình mà nói đó, nếu chúng ta còn những nhân tố này thì đó là những nhân tố tái sinh. Mà người tu hành là muốn vượt thoát ra khỏi tam giới, có nghĩa là không còn bị chi phối và tái sinh trong cuộc đời. Vì vậy một người tu phải vượt qua điều này. Cho nên ai không vượt qua được điều này xem như là chướng nạn trên đường tu. Nó là như vậy thôi. Còn lỗi phải nó không phải là một cái gì ghê gớm như chúng ta từng đồn thổi. Tại chúng ta cứ suy nghĩ một cái việc thần thánh quá cho một vấn đề, cho nên chúng ta mới nghĩ điều đó như một cái gì đó, các vị tưởng tượng nó như một sự quan trọng gì đó. Bây giờ thì chúng ta có thể có cái nhìn thoáng hơn về đời sống này, nhưng mà ngày xưa chúng ta khắt khe với quan niệm này rất là lớn. Cho nên tôi nói thật với các vị, về mặt nào đó, về cơ thể học hay là tâm sinh lý học, một người tu hay tất cả chúng ta hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều là người tu là người ý thức được việc đó và tự kiềm chế mình để thực hiện một nguyện vọng lớn hơn, một vai trò gì đó, một sứ mạng gì đó. Nó là như vậy. Và vì vậy buộc lòng người tu phải kiềm chế những cái bản năng rất cơ bản của con người để thực hiện những hoài vọng lớn hơn, và vì những cái đó mà người đời cung kính, tức là thực hiện được những điều mà người đời khó thực hiện. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật là một con người như bao nhiêu người khác trên cuộc đời, nhưng mà lý tưởng của Ngài rất lớn. Ngài đã hy sinh tất cả những nhu cầu của cá nhân cho nhân loại, và Ngài đi tìm con đường xuất gia tu học, và Ngài đã giác ngộ. Vì vậy người trời cung kính Ngài là ở chỗ này. Cho nên những cái con người theo lời dạy của Đức Phật tu hành thì cũng phải như vậy. Cho nên vừa rồi tôi giảng cái bài giảng là xuất gia để làm gì á, tôi có phân tích ít nhiều về điều đó. Cho nên để trở thành một con người xuất gia, trước hết phải khẳng định rằng là mình là đi vào con đường hy sinh. Hy sinh những tình cảm cá nhân, hy sinh các mối quan hệ của gia đình, hy sinh tất cả những nhu cầu của bản thân. Phải khẳng định trước về điều đó như vậy. Hay không phải đi tu là để chọn cho mình một cái con đường sống để an nhàn hơn, để gọi là hưởng thụ nhiều hơn, được bái lại cung kính gì đó. Thật ra mà nói nó không có cái ý nghĩa này trong ý nghĩa xuất gia. Cho nên tôi đã đề nghị trong một số vấn đề, tôi nói là khi để tu sĩ là nghề nghiệp, cái chữ này tôi không hài lòng. Tu sĩ không phải là một cái nghề nhưng mà trong lý lịch để cái nghề thì không biết để sao, thì cứ để vô tu sĩ vậy thôi. Cái này cái quy định chung đó, mình ghi vậy thôi, tại không có cái cách khác. Nhưng mà nếu giáo hội ra lý lịch thì không nên để chữ nghề. Chúng ta phải dùng một cái gì đó cho nó hay hơn, thanh bai hơn, và nó phản ánh đúng với cái nghĩa của người xuất gia hơn. Có khi nào mà từ thiện, các vị gọi là cái nghề từ thiện không? Một cái hành động hy sinh thì không thể gọi là cái nghề. Một hành động phụng sự cho cái chung không thể gọi là cái nghề. Cái nghề là cái cách phải đi tìm được cái lẽ sống, đi tìm được những cái nhu cầu, đi tìm được cái gì đó, cái vai trò, cái địa vị, cái kinh tế, cái gì đó. Tất cả các đó chúng ta mới gọi là nghề. Còn một người hy sinh là người bỏ tất cả để bước vào con đường này, đem thân này phụng sự, đem tâm này phụng sự, sống một con người vô sản để được một cái mục đích lý tưởng là phụng sự cho cái chung theo lý tưởng giác ngộ như lời Phật dạy, thì cái đó không thể gọi là cái nghề. Nhưng mà những người mượn chiếc áo này để lợi dụng, để tạo cho sự sống, thì người ta có thể gọi đó là nghề. Nhưng mà cái đó là một thành phần cá biệt, không phải là cái hoài vọng, là cái mục đích của những người xuất gia. Vì vậy không thể liệt vào trong cái ý nghĩa xuất gia như một cái từ chung như vậy. Tôi muốn nói với các vị hiểu như vậy. Thì ở đây các vị thấy cái câu đầu tiên của Đức Phật nói là: chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Thật tình mà nói, trong cuộc đời này để gọi là chiến thắng tình dục là chuyện không dễ. Phải nói là như vậy. Nhưng mà cái đó là cái chuyện mà hết sức bình thường của con người. Nhưng mà nếu chúng ta muốn vượt lên trên những cái thông thường thì chúng ta phải hiểu đây là nhân tố của tái sinh, của luân hồi. Vì vậy cái bản năng này khi tu hành chúng ta phải nhận thức rất rõ. Có những người trong cuộc đời của mình tự ý thức được việc đó, người ta tự kiềm chế, hay là tự người ta sống có đạo đức, hay là có một cái tư cách về cá nhân. Mà trong cái từ mà gọi là cái chung, người ta hay gọi là cái lễ. Cái đời sống của một con người biết mình, biết người, biết tôn trọng, nhất là những cái mối quan hệ giữa nam nữ trong cái xã hội, cái đó người ta gọi là cái lễ. Nhưng trên cơ bản, bản thân của con người ai cũng có hạt giống này, và ai cũng có sự nhu cầu về điều này. Mà tự bản thân nó đó, nó đã là khó với mọi người rồi. Nhưng mà có những người lấy đây á để làm cái hưởng thụ bằng những cái quá đà. Tức là người ta phải tìm những cái gì đó để người ta dồn vào trong cơ thể người ta, để kích thích não bộ, để kích thích bản thân con người, để tìm những nhu cầu về cái này. Cái đó là chúng ta biến chúng ta là trở thành nạn nhân của các hành động đó. Và cái điều này, những người không có ý thức về Phật Pháp và những người không có ý thức về bản thân thì người ta lại không có khả năng kiềm chế, mà người ta lại chiều theo bản năng quá đà. Và chính cái bản năng quá đà là cái gây rối trong xã hội, làm hại mình, hại người và ảnh hưởng đến toàn xã hội, là cái chỗ này. Cho nên ở đây, cơ bản nhất, những con người sống có đạo đức trong xã hội, sống theo lời Phật dạy, giữ giới tà dâm, có nghĩa là sống thủy chung với một gia đình, đã là đáng quý rồi. Trong cái thời buổi này mà ai sống chung thủy với chồng, với vợ là, tôi nói thật sự là đáng ca ngợi và đáng tán dương rồi. Cơ bản nhất do cái vấn đề tự do của xã hội, chúng ta có nhiều cơ hội để gặp gỡ và hẹn hò. Cho nên á, chúng ta có bất cứ một cái cảm xúc nào với một người ngoài những người thân của chúng ta, là chồng là vợ, thì chúng ta hay có những cái suy nghĩ và sự hẹn hò. Bởi vì điều kiện hôm nay quá dễ. Vì vậy cho những gia đình ngoại tình, cái mức độ hôm nay cái số lượng rất cao. Đôi khi chúng ta đã có đời sống hôn nhân rồi nhưng mà chúng ta cũng chưa hài lòng. Vì vậy để chiến thắng điều này là chuyện không dễ. Cho nên những người mà tu hành, mà tu hành đạt được cái mục đích tối thượng á, đó là những con người đáng kính. Phải nói là như vậy. Cho nên trong cái bài xuất gia để làm gì, tôi có nói là đa phần những con người khi ở tuổi trưởng thành đi tu 18, đôi mươi, hăm mấy đó mà còn phát tâm đi tu được, thì những nhân tố này chúng ta có thể thấy rằng tương đối là có thành quả tốt hơn. Còn những giới trẻ 5-7 tuổi mà đi tu trở thành những chú tiểu dễ thương trong chùa, thật ra những cái giới này đa phần không xài được. Tôi muốn nói là như vậy. Đa phần chúng ta thấy một chú tiểu đi tu rất là tốt, đúng không? Ta gọi là đồng chơn nhập đạo đó. Có nghĩa là người ta nói là còn trong sạch, còn trinh bạch, còn này kia đó. Thật sự quan niệm này do tín ngưỡng mà ra. Nhưng đa phần những cái chú tiểu như thế đi tu ít bao giờ thành công. Thứ nhất là tuổi còn nhỏ, chưa ý thức được bản thân mình. Thứ hai là môi trường chùa không tạo điều kiện cho học tập một cách tốt như ở người nhà để tạo điều kiện cho mấy chú được. Và thứ ba nữa, khi đến tuổi trưởng thành, một là trở thành những cái kẻ ngáo ngáo không biết gì, ngơ ngơ ngáo ngáo. Còn hai là trở thành những kẻ quậy phá mà khó mà điều phục. Còn những cái giới này mà để gọi là thành công, để trở thành những bậc mô phạm tài đức sau này, cái thành phần này chiếm rất ít. Phải nói là như vậy. Cho nên với cái kinh nghiệm và cái tầm nhìn thấy của tôi, không nên nhận những người mà nhỏ tuổi như vậy mà đi tu. Người ta cứ nghĩ rằng gieo duyên thì cũng tốt, nhưng mà cái cách đi tu như vậy không phải là một cái tốt. Cho nên đa phần những người đã từ 17, 18, đôi mươi, nhất là những người đã học xong các cái lớp phổ thông hay là thậm chí học xong đại học mà còn có chí nguyện xuất gia, thì những cái người này đa phần là xuất gia thành công. Và một phần nữa là những người bán thế đi tu, tức là những người đã có một đời sống hôn nhân trong một những năm tháng nào đó của cuộc đời phía trước, rồi sau đó nhận thấy sự khổ đau, rồi giác ngộ và đi tu, thì đa phần những người này tu một cách quyết liệt và tốt hơn. Mặc dù chúng ta thấy quá khứ không phải là một đồng chơn nhập đạo như chúng ta tưởng tượng, nhưng mà đa phần những người này khi bước vào tu là tu chết bỏ. Đa số là như vậy, chứ không phải là tôi nói là ai cũng thế. Còn cái tuổi trẻ đó, nó không ý thức được bản thân, cho nên sống trong môi trường chùa, lớn lên, một là nó không có được linh lợi như những cái đứa khác. Cái khả năng học của nó cũng có một cái gì đó rất là giới hạn. Thứ hai nữa là sống trong môi trường chùa, đôi khi có những cái nơi không được cái giáo dục, hay là không kìm kẹp tốt, hay là không có giáo dục tốt, thì nó trở thành những kẻ ngông. Nó quậy, nó phá, đôi khi nó mất nết, mà đôi khi người ta sợ tội, không dám nói. Nó sống ở trong chùa mà nó nhỏ, nó lớn lên, đôi khi nó không ý thức được. Mấy Phật tử đôi khi sợ tội rồi chiều, chiều riết nó trở nên những kẻ mất dạy. Có những cái là nó bị những cái trường hợp như vậy. Rồi cứ bao một số chú được tôn như thần, như thánh từ thời bé, xem như là những cái gì đó ghê gớm, và tạo cho những cái mà những cái giới trẻ bị hư đốn do không có ai kìm kẹp và không có ai nhắc nhở những điều đó. Cho nên cái việc ở đây tôi nói thật sự với các vị, nhất là những cái đứa nhỏ mà lên mà nói thuyết pháp đồ, rồi đưa lên mạng, lên ảnh đồ, rồi cho là thánh, là thần, là Bồ Tát, là Hòa Thượng tái thế rồi nha. Mấy cái đó là những cái chuyện mà làm hư những cái đứa trẻ hết. Những ý niệm của người lớn với mục đích gì đó thì tôi không biết, nhưng mà thực hiện điều đó sẽ biến những cái đứa trẻ nó hư. Đa phần là những đứa đó hư. Đừng lợi dụng để quảng bá cho một mục đích gì đó, tôi không thích cái kiểu đó. Những đứa này nó cũng là bình thường, quá chăng là nó lanh lợi hơn những đứa trẻ khác, nó thông minh hơn, nó nhạy bén hơn. Chúng ta phải tạo điều kiện để nuôi dưỡng cái nhạy bén này cho nó học tới nơi tới chốn. Chứ có đâu mà thấy nó như vậy rồi lợi dụng cái lanh lợi của nó để giống như là hướng dẫn nó cái cách gì đó để thực hiện theo cái nguyện vọng của cái mục đích của chúng ta, để cho chúng ta truyền bá một cái gì đó. Cái đó là không nên, ngàn lần không nên. Những đứa trẻ mai này nó lớn lên, nó không biết nó là thánh hay là phàm. Thiên hạ thì ai cũng đưa nó lên trên mây á, cho nó là thánh, trong khi con người thực tế của nó không có hạt giống thánh ở trong lòng. Cho nên chính vì chỗ đó đó, không khéo chúng ta lại làm hư những giới trẻ. Rồi một số đứa không biết mình là ai, được đẩy lên tôn thờ, rồi trở nên những đứa ngổ ngáo, khó dạy. Đây là những chuyện mà từng xảy ra trong quá khứ quá nhiều. Cho nên các vị đừng hùa theo một cái phong trào để tôn lên những cái cách thần thánh bằng cách đó, mà hãy thừa nhận nó như một đứa trẻ tương đối thông minh lanh lợi, để tạo điều kiện cho nó có ăn có học như thế đường hoàng. Đừng bắt nó ra làm trò quá sớm như thế, nó trở thành nạn nhân của những kẻ có mưu đồ là chuyện không nên. Tôi nói để các vị ý thức kỹ về điều đó luôn. Cho nên có một số khi tôi nói mấy đứa nhỏ này kia kia, nó nói tôi dám nói mấy đứa là mấy đứa nhỏ vậy chứ nó ông nội tôi à. Cho nên tôi nói với các vị rất rõ là chỗ đó, tại vì người ta cứ tự đặt ra cái vấn đề tôn lên bậy bạ như vậy, người ta dựng lên như thế. Những cái vị Bồ Tát, những vị thánh nhân tái thế không ai loài đầu ra bằng cái cách mà từ thở mà hỉ mũi chưa sạch vậy đâu, không ai như vậy hết á. Người ta ẩn mình để người ta tôi luyện cho mình để trở thành một cái gì đó, rồi khi ra làm đạo này kia cái nọ. Các vị thấy cái trường dạy là các vị lạc ma không? Một khi ta đã biết được các vị lạc ma quá thân là những vị tái sinh á, mà thông thường Tây Tạng hay gọi là tiếng từ là Rinpoche á, đây là những cái vị mà quá thân á. Các vị biết khi ta biết như vậy đó, ta mang vô một cái trường đào tạo, các vị không, dạy một cách đặc biệt chưa từng có, dạy nghiêm ngặt để trở thành một con người có đầy đủ khả năng, rồi đủ tuổi trưởng thành, 19 đôi mươi lớn lên rồi mới cho ra làm đạo, chứ không phải là từ nhỏ cái đi dẫn đi đầu này đầu kia giới thiệu đây lạc ma tái sanh nè, hư những hạt giống tốt hết. Cho nên các vị phải hiểu điều này rất rõ chứ. Đôi khi người Phật tử chúng tín ngưỡng quá, nó làm cho chúng ta mù mờ, và chính mù mờ như vậy chúng ta lại không biết đâu là chánh đâu là tà, dễ bị những người khác lợi dụng, và tu học như vậy không bao giờ có kết quả. Chúng ta chỉ có kết quả bằng tưởng tượng thôi, chúng ta nghĩ như vậy. Cho nên đây là những cái mà tôi nhắc nhở cho các Phật tử biết, nghe mà phải biết đánh giá, phải hiểu, chứ đừng có nghe bằng cái lời đồn thổi để rồi biến chúng ta trở thành nạn nhân trong tất cả các vấn đề. Mà chúng ta chỉ thừa nhận những điều đó, mình cũng thấy dễ thương, lanh lợi, mình cũng cần thấy là nên khích lệ để nó học hành đến nơi đến chốn. Đây là tôi phân tích để các vị hiểu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng, trở lại vấn đề, cái câu đầu tiên mà Đức Phật dạy ở đây là Đức Phật dạy với một cái đối tượng là ma nữ. Cho nên Đức Phật mới nói là chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Tức là những người này đã trừ diệt được những cái dính líu đến tham ái thì không còn cái gì chi phối được nữa cả. Thật ra mà nói, tôi nghĩ trên cuộc đời này, nếu một người đã tìm phục được dục tình thì tất cả những tài, danh, sắc, lợi khác, tất cả những điều khác, tôi nghĩ không thể chi phối được người này. Cho nên người đã thắng phục dục tình thì không còn bị thất bại trở lại, tức là không còn tái sinh. Bởi vì á, cái nhân tố ái dục là nhân tố tái sinh. Người đã điều phục được ái dục có nghĩa là người không còn nhân tố tái sinh. Cho nên các cái bài giảng tôi giảng là thuyết duyên sinh vô ngã, tôi có nói với các vị trong vòng quay 12 nhân duyên á, khi chấm dứt được nhân tố ái thủ, có nghĩa là cái nhân trong hiện tại thì phá vỡ hết cái tiến trình tái sinh của tương lai. Ở đây là chúng ta nhớ cái phần đó, có thể các vị xem lại. Huống chi Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì hồng cám dỗ được. Ở đây là câu trả lời của Đức Phật đối với ma nữ. Tức là một cái người mà không còn những dấu vết, không còn những nhân tố tái sinh, những con người không còn dao động, thì ở đây người đó không còn một cái cớ gì để có thể bị chi phối bởi tất cả những cái ngoại ma như thế này. Câu 180, người dứt hết trói buộc, ái dục còn khó cám dỗ được, huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì hồng cám dỗ được. Câu này cũng giống như câu trên. Câu 181, người tu trì thiền định ưa xuất gia ở chỗ thanh vắng, người có chánh niệm chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của thiên nhân. Thì đây là người tu trì thiền định ưa xuất gia ở chỗ thanh vắng. Người xuất gia ở chỗ thanh vắng, cái từ này nó gọi là A Lan Nhã, là những nơi thanh vắng. Thì những thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa khi xuất gia thì hay tìm những nơi thanh vắng để mà tịnh tu. Nó khác với ngày hôm nay là những người xuất gia chúng ta phải đối diện quá nhiều với chuyện bề bộn của xã hội. Mà cái này tôi từng trao đổi với các vị trong một bài giảng là niệm Phật nhất tâm. Tôi có nói sự thật mà nói đó, nếu một môi trường tu học tốt, để gọi là đối với con đường xuất gia đó, là phải cách ly với những cái chuyện ràng buộc của thế gian, cho dù là ở chùa. Phải nói là như vậy. Một người đi tu mà sống giữa làng xóm, giao tế quá nhiều nhiều thứ là chuyện không tốt. Nhưng mà nếu trong một thời đại vì sự truyền bá Phật Pháp, mà nếu mà ẩn cư như ngày xưa ở rừng, ở núi, thì thật sự không truyền bá Phật Pháp được. Cái đó sẽ bị giới hạn. Cho nên các vị thấy tại sao đa phần chùa chiền là ở trong núi, trong hang, trong hốc, trong rừng, mà nó không phải là ngoài phố. Nhưng mà những tôn giáo khác thì người ta cứ lựa ngay ngã ba đường, ngã tư đường, ngoài mặt đường là người ta cứ cất. Cái quan niệm này nó khác nhau. Cái hướng của người tu trên nguyên tắc căn bản là đi tìm nơi tịch tịnh thanh vắng. Còn cái hướng của tôn giáo là muốn quảng bá, thậm chí trong một vài thế kỷ trước, bằng cái tính cách là người ta là chiếm đoạt, dụ dỗ, thậm chí người ta mượn cái hình ảnh giống như là đi chiến tranh vậy đó. Như vậy thì ở đây một cái con đường chính trị, một con đường đi thôn tính người khác bằng cái mác của tôn giáo, nó khác với một quan điểm tu học của Phật giáo. Cho nên tôi không thích các vị đem Phật giáo đi so sánh những tôn giáo khác là chỗ này. Một con người như Đức Phật không thể đi đem so sánh với tất cả những con người dựng lên những tôn giáo để đi mà gọi là thống trị người khác bằng cái mác của tôn giáo, của thần thánh. Đặt ra tất cả những vấn đề tưởng tượng trên mây trên gió, đi thống trị tâm lý của những người yếu đuối bằng những lời hứa hẹn hảo quyền. Cái đó thuộc về tôn giáo học. Phật giáo không có những cái lời hứa hẹn hảo quyền như thế. Đức Phật đã có tất cả mọi thứ trên cuộc đời, nhưng mà Đức Phật đi tu để vì cái gì? Vì lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này. Còn người ta là người không có cái gì cả, mượn cái mác của thần thánh để đi gom thế giới về mình, để thống trị bằng cái mác của tôn giáo. Cho nên đừng đem Phật giáo đi so sánh với những cái điều đó, khập khiễng một cái tưởng tượng và một cái sự thật mà đi đem so sánh, làm sao so sánh được. Cho nên các vị thấy đa phần tại sao chùa chiền đa phần là ở trong núi không à? Và những người nào muốn đi tu là những người đó phải từ bỏ những cái nơi phồn hoa đô hội để đi vào ẩn cư, nơi hang cùng ngõ vắng. Thậm chí cả vua Trần Thái Tông ngày xưa khi muốn đi tu, ngài cũng phải từ kinh thành mà từ bỏ để vào trong cái núi Yên Tử để gặp Phù Vân Quốc Sư. Vậy thì ở đây cái hướng của người tu là cái hướng mà lánh đời, cơ bản nó là như vậy. Cứ hướng đi tìm một môi trường để không bị nhiễm ô, không bị sự chi phối của cuộc đời, đó là cái chính. Cho nên sự thật đi tu học mà cứ tối ngày phải đối diện xúc cảnh với mọi tình huống của cuộc đời, đó là nghịch lý, phải nói là như vậy. Nhưng mà thời buổi hôm nay không làm điều đó thì làm sao đưa Phật Pháp vào đời? Cho nên người hoằng pháp hôm nay, người muốn giới thiệu đạo Phật vào đời, con người đó phải hy sinh. Cho nên tôi xem như là vào trong hồng trần thì ít nhiều gì cũng phải nhiễm bụi. Đây là nguyên tắc. Một tu sĩ đã bước vào trong cuộc đời thì dầu sao như thế cũng phải lắm bụi xung quanh trong cuộc đời của mình là chuyện đương nhiên. Cho nên nguyên tắc những người tu là những người như thế đó. Tránh cuộc đời, đi vào tu tập để tự để giải quyết sanh tử cho mình, rồi tùy duyên quá độ. Thậm chí có những người suốt đời ở trong rừng, trong núi tu hành giác ngộ và tự tịch ở trong đó luôn, không có bước ra bên ngoài. Các vị thấy vậy, cái hướng tu hành nó là như vậy. Cho nên thật tình mà nói, để gọi là đạo Phật trường ra ngoài mặt xã hội như thế này, nó không phải là mục đích ban đầu của Đức Phật. Tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa sống ở đâu? Sống ở đâu? Sống trong rừng không à? Đệ tử của Đức Phật là sống trong rừng, trong núi không à? Cho nên những cái người đệ tử của Đức Phật là sống ở dưới gốc cây á, bằng ngày đi xin ăn, là tối về dưới gốc cây nằm ngủ. Cho nên á, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, cuộc danh lợi mặc người đời hưởng thụ, bả vinh qua ta nào có xá gì, chỉ một lòng niệm đạo từ bi, diệt ái dục cõi lòng hằng thanh tịnh. Cái câu đó nó tán dương là như vậy, tức là tán dương cái cách sống của người tu sĩ là như thế. Và thật tình mà nói, bản thân tôi trong cuộc đời trải qua những cái quá trình mà gọi là tiếp duyên xúc cảnh hay là lãnh đạo một cái như thế này, có những lúc mình rất là khát khao để trở về với một cuộc sống nguyên thủy trong cái lời của Phật dạy, tức là mình sẽ tránh đi tất cả những phiền lụy của cuộc đời. Những cái môi trường đó nó giúp cho mình tiến đạo tốt hơn, làm cho mình thanh nhàn hơn, con người mình bớt sự phân vân và chi phối bởi những gì của thế tục hơn. Nhưng mà nếu khi chấp nhận làm đạo, phải chấp nhận những điều đó, phải chấp nhận những sự phiền toái, những phải chấp nhận bao thứ áp lực xung quanh mình. Nhưng mà nếu chúng ta khéo tu thì những cái đó chúng ta có cái hướng để giải quyết tốt. Còn chúng ta dụng tu thì chính những cái đó nó nhấn chìm chúng ta, cũng đau khổ như bao nhiêu người cư sĩ khác, bao nhiêu người thế tục khác, đó là chuyện đương nhiên. Vì vậy cho nên một người tu phải tự mà lượng sức mình, liệu cơm mà gấp mắm. Người ta nói yếu yếu đừng ra gió là chỗ này. Cái đó là sự thật với các vị đó. Sự nhiễm ô của cuộc đời nó rất là thầm lặng nha. Nó không phải là một cái gì các vị thấy, giống như cái áo này các vị dính sình, các vị thấy không? Thấy không? Thấy rất là rõ chứ. Cái nhiễm ô mà đồ để dính sình chân các vị đi vào bùn lắm bụi hay là dính sình, các vị thấy dễ không? Rất dễ. Nhưng mà nhiễm ô của đời vào tâm là không dễ thấy như chiếc áo dính bùn hay là cái chân mà dính bùn. Mà nó từ lần nhé. Đường êm quá ai đi mà nhớ nó đó. Đến khi hay gai nhọn đã vào xương là chỗ đó. Tức là khi giật mình á, là gai nhọn nó đâm tới thấu xương rồi. Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa. Đó là chỗ này. Đó là của những nhà thơ, người ta nói về cái chuyện khác, tôi ví dụ thôi. Thì ở đây cái người tu hành nó cũng vậy. Đi vào trong cuộc đời phải hiểu rằng cuộc đời này người ta gọi là hồng trần hay là gọi bụi hồng. Mà chúng ta đã đi vào hồng trần có nghĩa là ít nhiều gì chúng ta cũng phải dính bụi. Nếu người tu ý thức được điều đó thì dầu sao đi nữa nó cũng đỡ rất nhiều. Và các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là bí mật tiềm thức, các vị sẽ thấy sự quân tập rất bất tư nghì của tâm thức chúng ta. Các vị nghe lại bài giảng này, các vị sẽ hiểu những điều tôi nói hôm nay về bí mật của tiềm thức. Cho nên khi mà chúng ta đọc tới những cái câu này, chúng ta thấy rằng bản chất người tu là nó như thế. Nhưng hôm nay buộc lòng nó phải bước ra ngoài, và khi bước qua ngoài rồi để làm đạo, để làm lợi ích cho cuộc đời. Nếu bây giờ thật ra mà nói, các vị nghĩ quý thầy ở trong chùa ở Thâm Sơn Cùng Cốc thì mỗi một buổi chiều về hiếm mà có được những cái người mà đi sám hối được nhiêu đây. Tôi nói thật á, nếu mà giờ lỡ một cái nơi nào đó, ngôi chùa nằm ở đâu mà trong hang cùng núi vắng nào đó hang, mà những buổi sám hối, những buổi pháp hội như vậy hang, chắc tôi nghĩ đếm được trên đầu ngón tay khoảng 10 người là dữ lắm rồi. Cho nên á, chúng ta thấy rằng cách mà khi hành đạo là cái này gọi là nhập thế. Nhập thế phải tùy duyên. Cho nên bản thân tôi á, thật ra mà nói tôi không có thích những cái này lắm. Nhất là những khi mình á, bị bủa dây nhiều thứ, và lúc đó mình cảm thấy nó có cái gì đó, nó mệt mỏi, nó chán nản. Nhưng mà nếu chúng ta là như thế thì làm sao chúng ta giúp ích được cho cuộc đời? Cho nên phải bỏ đi những cái khoảng cách của cuộc đời, lao vào trong cuộc đời. Nhưng mà phải tự ý thức rằng là lao như vậy không phải là việc tốt của nhà tu. Phải nói là như vậy. Cho nên lời của Đức Phật dạy là người tu trì thiền định ưa xuất gia ở chỗ thanh vắng, người có chánh niệm chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của nhân thiên. Lý tưởng hóa của nhà tu là như thế. Nhưng mà cái môi trường để mà người tu sống nó quan trọng vô cùng. Thật ra mà nói để làm đạo thì cứ bước ra ở bên ngoài để làm. Nhưng mà nếu để gọi là tu viện hay là những nơi thanh tu đúng nghĩa, phải tìm một nơi đúng là cách ly với xã hội bên ngoài để tôi luyện cho những con người nơi đó tu học mới là đúng nghĩa đó. Tôi thì rất là hiểu về điều đó. Nhưng mà cái duyên của tôi không biết lạ kỳ là mình hiểu một đường mình lại làm một nẻo. Tôi từ 25 tuổi tôi đã nhận nhiệm vụ với vai trò là trụ trì chứ không phải ngày nay. Hôm nay thì cũng tương đối già dặn một chút. Cho dù so với các vị tôn túc hòa thượng thì chả là cái gì, nhưng mà so với tuổi đời của mình cũng già hơn ngày xưa 25 tuổi chứ. Mà các vị thử tưởng tượng một vị tỳ kheo 25 tuổi lãnh đạo một ngôi chùa cũng làm tất cả các Phật sự như vậy. Có thể không thành công như vậy hay là không có tạo được một cái điều kiện tốt như vậy, nhưng mà nhiệm vụ vẫn như vậy. Vẫn là phải lo tất cả mọi thứ như vậy. Thì cũng vẫn làm những việc quy y cho mọi người, rồi tự tụng kinh, rồi đi đám, rồi thế này thế kia, rồi cũng lo giảng dạy, rồi cũng lo sửa chữa chùa chiền như hôm nay vậy đó. Và sau khi tôi rời khỏi ngôi chùa đó, tôi có suy nghĩ trong đầu là suốt đời còn lại không bao giờ tôi quay lại làm trụ trì. Tôi nói thật mà, tôi sợ rồi. Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân đó. Nhưng mà rồi không biết cái duyên gì đó, trời xui đất xui trụ trì nữa. Đáo lại cái dòng lại là nhiêu? 13 năm. 13 năm sau quay trở lại. Nhưng mà thật ra mà nói, những kinh nghiệm đầu đời nó cho mình nhiều bài học. Cho nên khi tôi quay lại tôi làm trụ trì, tôi không đơn giản, không nhẹ nhàng và không dễ thương như ngày 25 tuổi nữa. Ngày xưa các vị biết rằng á, tôi có cảm giác rằng mình hiền theo cái dạng đó đó. Hiền theo dạng dễ thương, nhẹ nhàng và êm ái. Ngày xưa tôi không có như vậy đâu. Ngày xưa tôi như vậy chắc ta bỏ tôi hết. Mà tôi không hiểu. Nhưng mà thật tình ngày xưa mình làm theo lời Phật dạy cũng làm nhiều thứ. Nhưng mà hôm nay tôi quay lại, cái cách tôi làm nó khác với ngày xưa. Sở dĩ tôi thay đổi là vì tôi học được bài học xương máu từ thở ban đầu. Phải nói là như vậy. Và chính vì chỗ đó hôm nay tôi có cách làm đạo khác với ngày xưa. Và thật tình mà nói, ngày xưa lãnh đạo 10 người là điên cái đầu. Và hôm nay lãnh đạo vài trăm người cũng cảm thấy thoải mái. Chắc là cái đầu nó có sạn bự hơn hay sao? Cho nên tôi nói với các vị như vậy. Vì vậy đọc tới những câu này mình biết được rằng là cái mục đích chính của người tu là cái gì. Khi các vị quá nhiều phiền não trong cuộc đời, các vị cũng muốn tìm một nơi thanh vắng để tu tập nữa. Thật tình như vậy, các vị chắc rằng các vị trong cuộc đời các vị không đau khổ không? Không phiền lụy không? Không bị bận lòng, không bị khổ tâm không? Làm sao có được điều đó? Nhà tu không có được điều này thì đừng hòng người cư sĩ có. Và vì vậy muốn độ được người cư sĩ, muốn giúp cõi đời, người tu phải được trống trải cõi lòng, phải có sự thanh tịnh một mức độ nào đó. Cho người tu cũng đanh dây bao nhiêu phiền não và khổ tâm thì đừng hòng giúp cho cuộc đời được an vui, được hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy. Cho nên trên nguyên tắc cơ bản là nhà tu phải được thảnh thơi và hạnh phúc hơn người đời, thì nhà tu mới có thể giúp cho người đời được. Và người tu lúc nào cũng phiền lỵ, cũng khổ đau, cũng cắn đắng trong lòng, có nghĩa là người tu đó không có tu tập. Hãy nói là như vậy. Chính vì không có tu tập cho nên tâm hồn không thoải mái. Chúng ta sở dĩ không thoải mái là vì cái gì? Trong lòng còn quá nhiều khát khao, trong lòng còn quá nhiều đam mê, trong lòng còn quá nhiều hờn quán, trong lòng còn quá nhiều ích kỷ, trong lòng còn quá nhiều tham lam, trong lòng còn quá nhiều tật đố. Tất cả những cái này nó còn tồn tại trong lòng, các vị mới khổ tâm như thế chứ. Cho nên mà các vị điều phục được những cái này, các vị không thể nói là khổ tâm. Cho nên một nhà tu lúc nào cũng thấy khổ tâm, cũng hoàng hoại, nhà tu đó không phải là một nhà tu đúng nghĩa. Vì vậy cho nên nhà tu phải biết vượt qua những cái phiền não thông thường đó. Phải điều phục cơ bản nhất, ít nhất cũng điều phục được phần thô của các loại phiền não này, thì á, người tu mới quả mai có được sự an lạc. Và cái chính cái an lạc đó, nó là một cái kinh nghiệm trong cái bản thân mình. Và cái an lạc đó mình mới giúp được cho người ta là tìm chốn an lạc. Và vì vậy bản thân của các vị cũng cần phải có một không gian tối thiểu để tu tập. Nếu các vị có được không gian của mỗi gia đình thì hay biết mấy. Ví dụ như trong nhà của các vị nó sẽ có một cái phòng. Cái phòng này là để cái phòng mà để là giúp cho chúng ta được thư giãn nếu chúng ta có điều kiện. Khi chúng ta bị mệt mỏi phiền não hoặc chúng ta tranh cãi trong gia đình thì chúng ta hãy chạy về cái phòng đó để được cách ly, để được an toàn. Và ngồi trong đó mà tập thở, tập quán chiếu và tập xả bỏ. Và chúng ta chọn một cái phòng thật sự là có một cái không khí và mọi thứ trang trí ở trong phòng thanh nhã. Làm sao mà một cái sự cảm giác tốt nhất cho chúng ta. Sự tu học của chúng ta là như vậy. Những cái căn phòng đó là những chất liệu cho chúng ta. Nhờ những căn phòng đó để nó giúp chúng ta có thêm năng lượng, và để giúp cho chúng ta hóa giải được những cái bế tắc tạm thời mà chúng ta chưa biết giải quyết làm sao. Cho nên sự tu tập mà không có một chút nào tĩnh lặng trong tâm hồn, các vị tu hoài không có lối thoát. Nói thẳng với các vị là như vậy. Vì vậy một người tu hay là một người cư sĩ Phật tử cũng vậy, cũng cần có những giây phút để tĩnh lặng tâm hồn, để làm cho tâm hồn mình được trong sạch quá. Và những cái lúc ngồi thiền, những lúc niệm Phật, những lúc trì chú, thậm chí những giây phút các vị ngồi tại đây, các vị hãy biến mình ngay cái vị trí ngồi này có cảm giác như mình đang ngồi tịnh độ. Một cái thời gian tối thiểu một giờ, nửa giờ, một cái thời gian may mắn của chúng ta đã cách ly được bao nhiêu những điều của xã hội bên ngoài. Cách ly được với tivi, cách ly được với các điện thoại, cách ly được với những cái chuyện phiền phức ở bên ngoài, cách ly được những sự rối ren của các cái mối quan hệ. Cho dù một giờ, nửa giờ tại chùa, hãy tranh thủ để chúng ta chọn ngay chỗ ngồi mình được thanh tịnh. Và như vậy chúng ta mới có năng lượng để chúng ta làm việc tiếp. Và chúng ta mới thấy rằng con người của mình mới có hạnh phúc, cái an vui trong cái cuộc sống. Chứ còn lúc nào trong đầu cũng trĩu nặng, bao nhiêu là cái thứ đanh vây trong lòng, sống làm sao nổi. Ăn một chén cơm không biết mình đang ăn, ngủ một giấc ngủ không biết mình ngủ hay thức. Mê man như vậy, không có tỉnh táo, không có thoải mái gì cả. Vậy chúng ta đài đọa chúng ta chứ sống cái gì. Vì vậy trong những cái giây phút mà chúng ta được ở chùa thế này, cho dù không phải là đất tịnh độ như là cõi Phật mà chúng ta từng đọc trong Kinh Di Đà, nhưng mà dầu sao cái môi trường này nó giúp chúng ta hạn chế biết bao nhiêu điều phiền lụy. Hãy tận dụng những cơ hội đó để tự nạp năng lượng cho con người mình, để tự thư giãn cái đầu óc mình. Tại sao chúng ta không làm? Vì vậy cơ hội đó là dầu một giờ nửa giờ là cái may mắn trong cuộc đời của chúng ta phải tận dụng. Rồi chúng ta hãy lấy cái đó làm kinh nghiệm, rồi chúng ta bước vào trong cuộc đời để tự giải quyết các vấn đề phiền lụy khác. Tu học nó là như vậy chứ. Những cái nhân tố thanh tịnh này chúng ta gieo được một giờ nửa giờ, chúng ta sẽ có kinh nghiệm gieo nhiều giờ khác và trong các môi trường khác nhau. Vì vậy cái sự tu tập thiền định hay chỗ thanh vắng hay này nè là rất là cần thiết cho chúng ta, nhất là xã hội hôm nay. Xã hội hôm nay nó rất là phiền toái, rất là phức tạp. Nhiều khi thật sự tôi ngồi trên chiếc xe mà đi trong thành phố, tôi nhìn ra bên ngoài đâu cũng là người, đâu cũng là mọi thứ. Sao tự nhiên con người của mình nó thấy nó mệt nhoài gì đâu á. Và nhiều khi tôi nói như thế này cứ đi gông nhông hoài này lấy gì sống trời. Nhưng mà sao ở Việt Nam chúng ta lạ kỳ là ngộ vậy đó. Giờ nào chúng ta ra đường chúng ta thấy cũng đầy nghẹt người đi hết á, mà chúng ta không biết đi đâu. Những cái quốc gia khác nha, họ chỉ đi những giờ họ tan sở, họ chỉ đi những giờ họ đi làm. Còn thật ra những giờ không chính quy như vậy, các vị ra đường rất ít thấy người qua lại. Các vị đi thử một vài quốc gia tân tiến thì các vị sẽ thấy điều này. Nhưng mà Việt Nam chúng ta bất cứ giờ nào các vị cũng thấy người đi nhông nhông ngoài đường đó. Tôi nói thật tình như vậy. Còn quán xá là không kể giờ giấc. Nhiều khi tôi có những cái Phật sự tôi đi về khoảng 1 giờ khuya, tôi cũng vẫn thấy người ngồi những quán cốc bên đường, thậm chí cũng nhâm nhi, cũng thế, cũng đầy ngoài đường như thế. Nhưng có thể ít hơn những giờ khác vậy thôi. Cho nên thời buổi hôm nay đối với Việt Nam mà nhất là giữa Sài Gòn, khỏi sợ ma đi, sợ ma sống thôi. Còn giờ nào cũng có người hết á, khỏi cần sợ ma. Nhưng mà cái đó chúng ta phải xét lại là nhiều khi có những người đi một cách vớ vẩn, thậm chí họ đi thế ma luôn, không biết họ đi đâu và họ làm gì. Cứ là ở nhà buồn buồn, cứ xách xe chạy đi, hoặc là cứ nhảy ra đi mà không biết đi đâu, không có định hướng, không có xác định cho bản thân. Nó lạ kỳ là như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta cần xác định được mình là ai cái đã. Cần xác định được mình là ai, sống để làm gì, và mỗi một bước đi ra khỏi gia đình đi để làm gì, chứ không phải đi như bóng ma. Nó là những cái như vậy. Có người tôi nghe họ nói là ở nhà chịu không nổi, tức là đi quen rồi ở nhà chịu không nổi. Họ đi vậy đó, đi ra tụm 3 tụm 7 nói chuyện tào lao chút vậy về cũng thấy thoải mái sao á. Nó là như vậy. Cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp nó làm cho chúng ta không có thảnh thơi. Và vì vậy chúng ta đừng nói là tại sao chúng ta khổ. Chúng ta tự làm chúng ta khổ, và tự chúng ta quân tập cái để chúng ta khổ, không có gì cả. Cho nên là khi học đến câu này, bản thân của tôi hay là tất cả các vị đều nhìn lại một chút xíu. Và nếu mà các vị có những giây phút để tự thanh nhàn tu hành, có chánh niệm trong hành động, tự nhiên các vị thấy rằng các vị sẽ hạnh phúc liền. Câu thứ 182: được sinh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Cái câu này các vị đọc, được sinh làm người là khó, đúng không? Sinh làm người dễ hay khó? Sinh làm người rất khó nha các vị. Chúng ta có được thân người chúng ta xem thường á. Chúng ta hay trách trời trách đất, tại sao trời sanh ra ta như thế này thế kia. Nhưng thật sự sanh như thế nào cũng được làm người là may mắn. Nhưng mà may mắn nhất trong cuộc đời là Đức Phật đã từng nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là lục căn hoàn cụ nan. Có nghĩa là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này được tròn đủ là khó. Nhưng đa phần chúng ta sanh ra trong cuộc đời chúng ta có đầy đủ. Nhưng mà chúng ta có đầy đủ để chúng ta làm gì? Chúng ta sanh ra được làm người để là làm gì quan trọng? Còn được sống trọn đời còn khó hơn. Cái này muốn nói ai vậy? Muốn nói những người mà tự giận một cách vớ vẩn. Các vị phải thấy cái này. Có người yêu không tròn cái tự giận. Có những chuyện tự giận rất là vô duyên. Tôi nói thôi, cái ý nghĩa và giá trị của cuộc đời họ tầm thường quá. Nói thẳng là như vậy. Nhất là những cái vấn đề tự giận, tôi thật sự tự giận, mà một cái cách dại khờ nhất đó là tự giận khi bị phụ tình. Đây là tôi nói ngàn đời tôi vẫn nói điều đó. Cuộc đời sanh ra đó, đâu phải đơn giản như vậy. Tự nhiên bị một kẻ vớ vẩn nào phụ tình, cái tự nhiên uống thuốc độc tự giận chết, giải quyết được cái gì? Đây là tôi cho đó là hành động ngu ngốc. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta sinh ra được làm người đã khó, nhưng mà chúng ta biết rằng hãy tận dụng con người đó để làm gì. Có những người không có tay chân nhưng mà họ vẫn trở thành những con người đặc biệt, họ còn vươn lên được. Còn chúng ta có tay có chân, tại sao chúng ta không vươn lên được? Và đôi khi chúng ta có tay có chân không làm lợi ích cho bản thân ta đã không được rồi, còn không làm lợi ích cho ai, thậm chí làm khổ cho thiên hạ. Cho nên ở đây cái câu này á, nếu mà nó trở thành một cái bài nói chuyện á, là một câu này thôi đã đủ nói về cái phản ánh cho cả xã hội rồi. Đức Phật đã từng nói trong các kinh, được làm người Đức Phật cho nó khó như thế này nè. Đức Phật nói một con rùa mù sống trong lòng biển 500 năm mới trồi lên được mặt biển một lần. Rồi có một cái bọng cây 500 năm mới trôi qua cái biển đó một lần. Mà cái cơ hội mà con rùa mù tự nhiên 500 năm tình cờ nó nổi lên trên mặt biển, rồi cũng tình cờ vô tình nào đó cái khúc cây mà nó trôi qua biển mà 500 năm như thế nó mới trôi một lần, cũng tình cờ mà hai điểm nó gặp nhau. Con rùa mù nó trôi lên, nó gặp cái khúc cây có cái bọng đó đó, rồi nó chui vô trong đó để nó được vô bờ. Đức Phật nói con rùa mù mà nó gặp cái bọng cây như vậy đó, nó còn dễ hơn là con người này khi bỏ thân này rồi kiếm lại được một thân thứ hai. Cho nên trong cổ nhân mới nói câu là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục, là chỗ này. Một khi mất thân người rồi, ngàn kiếp muốn kiếm lại rất là khó. Chúng ta cứ nhìn kỹ lại đi, con người chúng ta muốn tái sinh lại thành một con người tương lai thôi, đừng nói thành thánh, thành trời, thành Phật, thì chúng ta phải có nhân cách như một người giữ được năm giới của Phật dạy. Nhân cách như thế đó là nhân tố quan trọng để trở thành một con người. Nhưng có khi chúng ta cứ nhìn lại đi, những người đang là người mà lại sống dường như không có tính người, đang sống là đã thấy rồi, đừng nói sau khi chết. Nó là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói là được sinh làm người là khó, là chuyện đương nhiên rồi. Được sống trọn đời còn khó hơn. Tức là giống như cái bài giảng tôi giảng là đi cho trọn kiếp người vậy đó. Cái bài giảng tôi giảng tại Úc ấy. Tức là sống được trọn một cuộc đời làm người là khó vô cùng. Sống mà đủ với tuổi thọ mạng là cũng khó vô cùng. Rồi ở đây Đức Phật mới nói là được nghe chánh pháp là khó. Làm người được nghe chánh pháp là khó. Cái này khó thật. Đôi khi ngang sông xó cửa ở chùa suốt mấy chục năm chứ đâu bao giờ bước chân đến chùa. Và thậm chí có những người bởi nghe được chánh pháp là chuyện khó vô cùng. Có những người hiện tại bây giờ họ chưa hiểu được, họ cho rằng sự nghe pháp là nhảm nhí, họ cho đó là mê tín. Cho nên có những người thậm chí ở trong hội trường này dám có lắm á, có những người thân cấm các vị nghe pháp nữa. Không biết có ai gặp hoàn cảnh không. Nhiều người nói với tôi họ muốn nghe họ phải nghe lén. Cho nên thật ra mà nói, chánh pháp là cái mà giúp tốt cho chúng ta, nhưng mà không phải ai cũng nghe được. Chúng ta không đủ duyên, chúng ta không bao giờ nghe được. Cho nên các vị phải thấy được như vậy. Đối với duyên của Phật pháp vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không có duyên, chúng ta ở ngang sông xó cửa với chùa cũng chưa chắc gì chúng ta trở thành một Phật tử, và chưa chắc gì chúng ta có thể đi chùa và nghe pháp. Mà nói thật với các vị, có những lúc tôi nghĩ một cách rất là đau. Thậm chí có những người là tu sĩ bước ra ngoài, mà thật ra khi bước ra ngoài rồi chưa bao giờ quay trở lại những ngày sám hối như một người cư sĩ. Cái điều đó tôi thấy như một tệ, không hiểu là tại sao. Nhưng đa phần những người trong hoàn cảnh đó là đa phần cái tâm tu còn kém, cái ý thức về đạo Phật kém, cái lòng nhiệt huyết cho Phật pháp kém. Cho nên vì vậy tu hành mà lỡ mà không trọn đó là chuyện bình thường, nhưng mà lại bỏ rời luôn Phật pháp, thậm chí xa đà, tệ còn tệ hơn một người thông thường nữa. Cái này là cái mà chúng ta đáng tiếc. Cái này là cái đáng tiếc. Vì vậy tu hành không hiểu và tu tập không được gì. Vì vậy cho nên không trân trọng chánh pháp, thậm chí có những người đã từng ở chùa. Cái này là một điều mà chúng ta thấy rằng nó đau đau. Ở đây cái câu này Đức Phật dạy là nghe được chánh pháp là khó, rồi được gặp Phật ra đời là khó. Cái điều này là khó thật á. Cho nên trong bát nạn đó, nó có một cái nạn gọi là sanh trước Phật hay là sanh sau Phật. Hôm nay mình sanh trước hay sao? Sao? Cái này nó giống như bài kệ mà than thở của Ngài Huyền Trang. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Là chỗ này Phật còn ở đời, con còn bị trầm luân trong sanh tử. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, khi hôm nay con được thân người rồi thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, buồn cho bản thân con rất nhiều nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sắc thân là chẳng thấy được cái sắc thân vàng của Đức Phật. Đây là một cái bài than thở khi đến các thánh tích Phật giáo, nhìn thấy những cái gì mà Đức Phật còn để lại. Vì thời của Ngài Huyền Trang cách với thời của Đức Phật đó là khoảng gần 7-8 thế kỷ à. Nó xa như vậy rồi. Cho nên các vị thấy, khi chúng ta không có cơ hội gặp được Phật, nhưng mà chúng ta còn duyên để nghe chánh pháp, là một cái điều rất may mắn trong cuộc đời của chúng ta. Mà vì vậy bà Võ Tắc Thiên mà mới có bài kệ là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa đó. Thì tôi có nói về cái vấn đề là tại sao nó có bài kệ này, và bà Võ Tắc Thiên trên nguyên tắc là ai? Có phải giống như phim ảnh chúng ta từng coi hay không? Tôi đã từng nói trong bài giảng là Phật pháp nhiệm màu, tôi có nói rồi, các vị tìm hiểu nghe lại. Và có một số người gì đọc truyện hoặc là coi phim thấy bà như thế như thế, tại sao tôi nói như vậy như vậy, thì có người nghĩ giống như tôi nói ngược về lịch sử. Nhưng tôi chỉ hỏi một điều, trong nhiều vấn đề tôi đặt vấn đề, mà tôi trong đó tôi đặt một vấn đề thôi. Triều đại phong kiến trọng nam khinh nữ, mà một người đàn bà đầy dâm, đầy si, đầy tàn ác, đầy như thế, có đủ cái điều kiện để bước lên ngai vàng hay không? Có đủ một cái điều kiện gì đó để được mà mọi người đồng thuận để bước lên để làm vua hay không? Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản như thế thôi. Một cái triều đại phong kiến như thế, trọng nam khinh nữ như thế, mà một người mà điều dơ xấu như vậy có thể làm vua được hay không? Có phải là do những cái người chúng ta thời buổi đó thối nát, cho nên bà là người nổi trội hơn về mặt đạo đức, được sự tôn trọng hay là được sự quý mến? Thậm chí bà là một người Phật tử và bà là người ngộ đạo mà. Chính vì chỗ đó bà mới nói được cái bài kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, là Phật pháp rất là cao sâu, trăm ngàn kiếp mới có cơ hội để gặp. Hôm nay bà gặp, bà nguyện xin gìn giữ, nguyện hiểu được những lời của Đức Phật dạy để mà tu hành, trở thành một cái bài kệ trong đầu mỗi cái nghi thức tụng kinh luôn á. Các vị biết là như vậy. Cho nên đây là một cái việc mà tìm hiểu trong sử Phật giáo Trung Hoa, thì các vị sẽ thấy rằng trong Phật giáo còn ghi lại những cái điều của bà một cái cách mà có những cái cao quý như vậy. Còn sử bên ngoài, do vấn đề mâu thuẫn tôn giáo, thời cuộc chính trị mọi thứ gì đó, có sự bôi bác, có sự mà nói chung là khác biệt nhau trong cái vấn đề đó, chúng ta phải tìm hiểu một cách kỹ càng. Chứ đừng nói là ở đây tôi không có cái gì hết trơn, tôi không có là môn nhà sử học để tôi có thể đi ngược lại các vấn đề như thế. Tôi đâu có nghiên cứu về chuyện đó, nhưng mà trên sách sử ghi như thế, và tôi cũng hiểu ra cái điều như thế. Giữa phim ảnh và sự thật, nó có nhiều cái vấn đề chúng ta cần phải nói. Thì hôm nay chúng ta không có thời giờ, chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.